xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, chương 27, thời gian cực nhanh. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Dragon Ball thế giới 7 tháng lại qua. Nhất là đệ thất đại vũ trụ. Cái này thời gian 7 tháng có thể nói là biến hóa cự đại. Giống như là từ lão thì thay mặt tiến nhập thời đại mới một dạng. Vì sao nói như vậy? Vậy sẽ phải từ những cái này tiểu gia hỏa trên người nói đến. Bọn họ trở nên càng ngày càng mạnh, hoàn toàn đẩy ngã từ trước thế giới quan, nghênh đón mới tinh thế giới. Kaio thần giới bắt trước nguyên giới bên trong. Cho dù ai cũng tưởng tượng không đến, một cái không gian thu hẹp bên trong, tồn tại mỗi người đều có lực lượng kinh thiên động địa. Trải qua cái này thời gian 7 tháng, 15 người, cơ bản đều siêu việt lần thứ 8 nguyên hạn chế, cũng chính là sức chiến đấu đạt tới 1.150 ức ở trên. Lấy bọn họ trước mắt trình độ, đừng nói là nho nhỏ người nhân tạo sự kiện, coi như là người nhân tạo sự kiện 7 năm về sau trận kia bu mang tới nguy cơ, cũng có thể buông lỏng giải quyết. Bọn họ có thể ở Bardock dưới sự lãnh đạo trở nên mạnh như vậy, công lao đều muốn quy về từ tương lai chạy tới chăng? Carlos cùng với Ngô Thiên, nếu như không phải Ngô Thiên nói thuật tương lai vô cùng đáng sợ, Bardock cũng sẽ không trực tiếp như vậy trợ giúp bọn họ. Tựa hồ là đến rồi thời gian nghỉ ngơi, bắt trước nguyên giới đại môn mở ra, 15 người dường như chạy trối chết một dạng từ bên trong vọt ra. Quãng thời gian này, bọn họ tuy là mỗi ngày đều có thể trở nên càng mạnh, thế nhưng ở bên trong chịu tội cũng là không cách nào tưởng tượng. Mỗi ngày vừa đến khoảng thời gian này, bọn họ đều giống như trốn khỏi một kiếp một dạng. Hô cuối cùng kết thúc hôm nay tu luyện, thật đúng là nguy hiểm thật. 15 người vừa hạ xuống tới trên mặt đất, Goku sờ sờ mặt ở trên mồ hôi lạnh nói một câu. Super Saiyan tầng thứ 3 hình thái cả người là vết thương. Liền hắn loại này vĩnh viễn chỉ biết điên cuồng tu luyện chiến đấu điên cuồng đều sẽ đổ mồ hôi lạnh. Đủ để có thể thấy được phương diện này có bao nhiêu hung hãn. Hanh, Karote, nhỏ như vậy trình độ ngươi liền chịu không nổi sao? Ta nhưng là còn sớm đâu. Một bên Vegeta nghe Goku oán giận, lập tức ưỡn ngực nghi ngờ tới toái niệm Ngộ Không. Chỉ bất quá hắn vết thương trên người hại không thể so với Goku kém. Bây giờ nói như vậy, hoàn toàn chính là không muốn thua cho Goku nguyên nhân. Vegeta ngươi thiệt đúng là lợi hại. Nhưng là ở bên trong thời điểm ngươi còn nói làm sao thời gian còn chưa tới lời nói. Goku không có hảo ý tự tay đỉnh đỉnh Vegeta. Có điểm lén lén lút lút dáng vẻ. Muốn ngươi quản nhiều. Ta đó là đói bụng rồi muốn ăn cơm. Nghe được Goku lời nói, Vegeta đỏ mặt đối với Goku đại hống đại khiếu. Lý do như vậy, nhà miễn cưỡng cũng coi như Lúc này còn có thể xảo xảo nháo nháo người. Cũng chỉ có Goku cùng Vegeta. Người còn lại nào có rảnh rỗi tâm nhã trí Thật vất vả chịu đựng qua cái này một ngày tu hành. Buổi tối được thật tốt tĩnh dưỡng. Bằng không căn bản không khả năng chịu đựng ngày mai tu luyện. Bọn họ hiện tại rất mạnh. Người khác thấy được có lẽ sẽ ước ao sùng bái. Thế nhưng bọn họ chịu khổ quá là tương ứng. Trên địa cầu, Bardock nhà tu luyện trong phòng. 7 tháng khổ huấn để hai cái bình thường người địa cầu cũng từ từ trở nên mạnh mẽ. Tuy là bọn họ trở nên mạnh mẽ không hề giống Kaio thần giới người giống nhau. Thế nhưng so sánh với một dạng đống cặn bã mà nói, là mạnh rất nhiều. Hơn nữa mỗi ngày ở bên bờ sinh tử quanh đi quẩn lại. Để thân thể bọn họ chỗ sâu tiềm lực từ từ dẫn phát ra. Nguyên sang tiểu thuyết, mời lên lúc này hai người bọn họ lực lượng, đều vượt qua 20.000 điểm hạn chế. Ngoại trừ chiến sĩ ở ngoài, xem như là mạnh nhất hai cái người địa cầu. Cái này hai tiểu tử cũng là tưởng tượng không đến. Chính mình sẽ trở nên mạnh như vậy. trong lúc giở tay nhấc chân, có thể đánh nát một tòa đại sơn, thậm chí bộc phát ra toàn lực, liên nguyệt sáng đều có thể đánh xuống. Chỉ bất quá, bọn họ vận dụng tức giận phương pháp còn chưa phải là đặc biệt chỉ do. Giống như dùng khí hình thành năng lượng pháo các loại, đối với bọn họ hơi có chút trắc trở, tối đa cũng chính là thả cái năng lượng đạn các loại. Đây cũng là bởi vì không có cường giả chân chính ở một bên chỉ điểm quan hệ. Ngũ thú tuy nói rất biết dàn vặt người, thế nhưng nói đến chân chính huấn luyện còn quá sớm. Nguyên bản Bardock dự định là 3 tháng sau đó trở lại thăm một chút bọn họ thành tích. Nhưng là bởi vì một series sự tình, kết quả là đem bọn họ quên mất. Nếu như bị cái này hai tiểu tử đã biết, phòng trừng sẽ đập đầu vào tường tự sát. Bọn họ đều bị tàn phá 7 tháng, cũng không thấy Bardock trở về xem qua bọn họ một lần. Có thời điểm, bọn họ càng là sẽ nghĩ tới, có phải hay không bá phụ đem bọn họ quên mất. Bất quá may mắn mỗi ngày bọn họ vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Trời vừa tối, bá mẫu nhóm đều biết làm phong phú bữa cơm cho bọn họ ăn. Ngẫu nhiên, bọn họ cũng sẽ đạt được bá mẫu nhóm chỉ điểm, hóa khí thành năng lượng công kích thô sơ giản lược thủ đoạn. Chính là do này mà đến, nếu không, bọn họ căn bản không nghĩ tới, trong cơ thể mình lực lượng còn có thể hóa thành phương thức khác tiến hành công kích. Không, một ngày tàn phá thời gian đi qua, hai tiểu nâng trọng thân thể rời đi. Có một chút đáng giá Bardock để mắt bọn họ chính là bọn họ không có bởi vì mỗi ngày bị bạo cúp mà thoát đi. Ý chí coi như là kiên định, kỳ thực cũng không phải là bọn họ không muốn ly khai, mà là nơi này dụ hoặc thực sự quá lớn, không từ mà biệt, đã nói không ngừng trở nên mạnh mẽ tự thân, nắm giữ lực lượng cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Hơn nữa bọn họ không phải là vì tự thân, càng là vì Nhan Nhi cùng Phỉ Phỉ đang cố gắng lấy thế giới hạch tâm thần hủy diệt trên đảo. Whis cả cô tịch ngồi ở trên một cái ghế, uống trên bàn trưng bày trà, vừa ăn điểm tâm nhỏ. Nàng đã tại nơi đây đợi 7 tháng, có thể cảm nhận được là Beerus đại nhân đang ở trở về trên đường. Thế nhưng Bardock cũng là bặt vô âm tín. Từ 7 tháng trước sau khi đi vào, sẽ thấy cũng không có đi ra, cũng không biết thực lực của hắn có hay không khôi phục, hay hoặc là trở nên càng mạnh. Ai, thật là, Thiên Uy, cũng là người tốt nhất, mỗi ngày đều cùng ta. Được rồi, hôm nay làm sao không xuống cùng uống hớp trà đâu. Whis hướng phía trên bầu trời bóng người nhìn lại, chính là nhân thể nói Thiên Uy. Lúc này Thiên Uy trên mặt không hề ý đùa giỡn, vô cùng nghiêm túc, tựa hồ là vật gì vậy ở ảnh hưởng hắn. Tới, cuối cùng là tới, không ngờ tới so với dự liệu còn nhanh hơn. Rốt cuộc là cái gì? Tại bang trợ hắn phá tan thời không lá chắn. Thiên Uy nhíu chặt mày, lẩm bẩm tự nói. Thiên Uy nói, chính là cái thời không cự thú. Hiện tại đi ra, thực sự là quá không khéo. Lúc này Dragon Ball thế giới, Beerus không ở, Bardock càng là không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Thật chẳng lẽ xong chưa? Ghê tởm, được rồi, tuy là khả năng còn quá sớm, thế nhưng những cái này tiểu gia hỏa lời nói, kiên trì một ít thời gian sẽ không có vấn đề gì à. Thiên Uy cắn răng nghĩ đến, hắn rất tức giận, rõ ràng trước kia phòng trừng tối thiểu còn một tháng thời gian, nhưng là không biết là người nào đang âm thầm trợ giúp thời không cự thú. Hiện tại Dragon Ball thế giới hai Omori hộ tống giả cũng không ở, chỉ có dựa vào Kaio thần giới tu luyện bọn tiểu tử. Chỉ là Thiên Uy vẫn còn nghĩ quá đơn giản, coi như là những cái này tiểu gia hỏa cùng tiến lên, cũng chỉ là bị giết chết phần. Con kiến ở nhiều, có thể là khủng long đối thủ sao? Tùy tiện một cước đều có thể toàn diệt bọn họ linh gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?